Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Đừng ầm ĩ, ngõ nhỏ hẹp dài, bị chia ra làm tam. Vu Dương, Từng Long, Lục Hiên các thủ 1/3, Từng Long ở trung gian, Vu Dương cùng Lục Hiên các ở hai sườn, bọn họ ba cái hoặc đứng ở điều hòa ngoại cơ thượng, hoặc đứng ở ống dẫn thượng, tóm lại đều là tương đối nguy hiểm vị trí. Lưu Mục phụ trách giúp bọn hắn cố định, cam đoan bọn họ sẽ không đến rơi xuống, không khỏi sẽ có tăng thi theo địa phương khác dũng mãnh vào. Vu Dương kêu Lư Sơn trước đem một đầu khác phá hỏng. Nói như vậy, vừa tới có thể phòng ngừa khác tăng thi dũng mãnh vào. Thứ hai cũng có thể phá hỏng tang thi đường đi. Bọn họ chuẩn bị ăn này nhất ba tang thi, đào lâm ở giữa, nếu có nhân gặp được nguy hiểm, nàng phụ trách dùng kết giới bảo hộ. Lư Sơn cùng nàng cùng nhau, xem như phụ trách bảo hộ đào lâm đi. Lư Sơn lên thang lầu, trước dùng tường đất đem thang lầu phụ cận vây đứng lên, một hai tầng đều phá hỏng. Sau đó mới cho Vu Dương đánh cái thủ thế. Vu Dương ở gần nhất tang thi một đầu, được đến tín hiệu, phủi tay một cái hỏa cầu đã đánh mất đi ra ngoài. Hỏa cầu quang tiến tang thi đôi lý, ầm ầm thiêu đốt, lập tức đem một cái tang thi thiêu, không khỏi một chút đem tang thi thiêu chết. Hắn khống chế được hỏa diễm độ ấm, bắt nó áp chế ở tương đối thấp vị trí. Ngay cả như thế, kia tang thi đã ở thiêu đốt nửa phút sau hóa thành cho tàn. Nhưng mà làm cho người ta kỳ quái là, này tang thi đã chết, còn lại tang thi nhưng không có động tĩnh. Vu Dương tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát, đợi một lát, Phương mới nhìn đến một cái tiểu tang thi lảo đảo đi lại. Hắn nhất tới gần ngõ nhỏ liền nghe thấy được nhân hương vị. Đào lâm bọn họ vài cái đều là dị năng giả, trên người hương vị ngọt đến cực điểm, so với người bình thường loại được ăn hơn. Này tiểu tang thi lại quên trong ngõ nhỏ đi rồi vài bước, tủng tủng cái mũi, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vu Dương phương hướng. Giống, tiểu tang thi quay đầu, đối với đầu ngõ gầm lên giận dữ. Này quan vọng tang thi dường như chiếm được cái gì mệnh lệnh giống nhau, tập thể vọt đi lại, như ong vỡ tổ chen vào ngõ nhỏ. Có đoàn tụ ở đầu ngõ thân dài quá cánh tay đi bắt Vu Dương, có cái mũi linh ngửi được đào lâm đợi nhân hương vị, lảo đảo hướng bên trong đi. Trong lúc nhất thời trong ngõ nhỏ loạn cả lên, từng trận giống giận liên tiếp không ngừng. Vu Dương không hề động thủ, hắn đang đợi này đó tang thi tiến vào. Đào lâm đứng lại lầu ba trên thang lầu, dùng kính viễn vọng quan sát này đó tang thi. Không phải, không phải, cũng không là, này đó tang thi lý không có đặc biệt. Ở đào lâm ở trong ấn tượng, này cấp bậc cao tang thi đều cũng có đặc thù. Tỉ như móng tay dài, hành động nhanh, lại tỉ như thép thiết cốt, tóm lại thực bất đồng. Mà này đó tang thi lại chính là phổ thông tang thi, cũng không có xuất hiện cái gì không giống người thường. Đương nhiên, nếu nhất định phải chọn vấn đề trong lời nói, đổ cũng có chút không giống với bọn họ chung đại đa số đều là nhị giai tang thi, thậm chí còn có mấy cái tam giai tang thi. Ngay tại nàng quan sát trong khoảng thời gian này, tang thi đã dũng tiến vào. Vu Dương ra lệnh một tiếng, lưới sắt hỏa diệm nhất tề phúc đi xuống, đen thùi máu vẩy ra, trong ngõ nhỏ nháy mắt huyết tinh tràn ngập, tràn đầy tanh hôi vị. Đào lâm vị giác linh mẫn, không tự chủ được ôm cái mũi, mày nhăn thành một đoàn. Ngay cả như thế, nàng cũng không dám lại hướng lên trên đi. Dù sao nơi này là tốt nhất vị trí, đứng ở chỗ này, Nàng dị năng vừa khéo có thể để ở Vu Dương cùng Lục Hiên trên người. May mà, Vu Dương cùng Lục Hiên đều là hỏa dị năng. Hai người thanh lý tang thi tốc độ rất nhanh. Không ra một lát, dĩ nhiên đã chết 1/3 tang thi. Chính là có cái vấn đề như trước ở hoang mang đào lâm. Xem này đó, tang thi bộ dáng hiển nhiên là có tang thi đầu lĩnh. Khả cái kia tang thi đi đâu? Hắn thế nào không đi lại? Tang thi theo tiến giai, sở hữu cảm quan đều ở khôi phục. Đầu tiên là thính giác, vị giác, thị giác, sau đó chính là xúc giác. Ở dần dần khôi phục trong quá trình, căn cứ tang thi tình huống bất đồng, trí lực đã ở dần dần khôi phục. Tứ giai tang thi đã có 4-5 tuổi đứa nhỏ trí lực. Nói cách khác, chính hắn có thể phán đoán nguy hiểm mà ni, chẳng lẽ là bởi vì nguy hiểm tài chưa từng có đến. Chính đau khổ suy tư thời điểm, chợt nghe phía sau cửa sắt truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Chính là này thanh âm ở tang thi dùng sức chu lên chung không rõ lắm. Cho nên Đào Lâm cũng không xác định chính mình hay không nghe được. Nàng chính là theo bản năng quay đầu nhìn. Đại lâu dùng là cửa sắt. Trên cửa sắt khóa nhẹ nhàng giật giật, phát ra cùm cục một tiếng. Lư Sơn, Đào Lâm cuống quýt vỗ vỗ Lư Sơn, ý bảo hắn nhìn đại môn. Lư Sơn vẻ mặt không hiểu, như thế nào, khóa cửa ở động, khóa cửa. Lư Sơn dù sao cũng là cái nam nhân, lá gan cũng đại, luôn luôn lại là thương hương tiếc ngọc, gặp Đào Lâm khẩn trương, vì thế đi qua dùng sức ban ban khóa cửa, không hề động tĩnh. Cửa này khóa là khóa tử. Hắn quay đầu cho Đào Lâm một ánh mắt, thực bất đắc dĩ. Ngươi có phải hay không quá mức khẩn trương? Lư Sơn hỏi. Đào Lâm cũng không biết. Vừa kia thanh âm giống như có lại giống như không có. Có lẽ là thống lĩnh bọn họ tang thi đầu đầu luôn luôn không ra, cho nên nàng khẩn trương. Đừng hạt suy nghĩ. Cho dù cửa này khóa có thể làm khai kia cũng là nhân, tăng thi cũng sẽ không khai khóa. Nói như vậy cũng đối. Uy, Đào Lâm, Lư Sơn, hai người các ngươi đừng ngốc đứng a, giúp đỡ một chút a. Cách đó không xa Từng Long hô to. Hắn lưới sắt tuy rằng là kim hệ dị năng, cũng không như hỏa hệ dị năng lực sát thương đại. Mắt thấy Vu Dương cùng Lục Hiên dưới chân tang thi thành phiến ngã xuống. Hắn thế nào có thể không nóng nảy. Đáng tiếc, Lư Sơn là thổ hệ dị năng. Trừ phi hắn đi phía dưới. Nếu không trong lời nói vô pháp dùng thổ trùy. Tuy rằng tảng đá cái gì cũng có thể chỉ huy tạp tang thi. Nhưng này lý thật sự rất sạch sẽ. Có chính là tiểu thạch đầu khối khối, tạp tang thi, cấp tang thi cong ngứa còn không sai biệt lắm mà ni. Lư Sơn không có biện pháp. Đào Lâm nhưng là có thể giúp hắn. Ngươi xem rồi Vu Dương cùng Lục Hiên. Có việc bảo ta, dặn Lư Sơn một tiếng. Đào Lâm tâm niệm vừa động, một căn thép xuất hiện tại tang thi đỉnh đầu. Lót lót lót trụy hạ xuống. Thép xuyên qua lưới sắt khe hở, lót lót chạc ở tang xác chết thượng. Có tang thi bị trực tiếp chạc chung đầu, một chút sẽ chết. Có tang thi cả người mạo huyết, nhưng không có chạc đến yếu hại, còn tại tiếp tục gây sóng gió. Đào Lâm cũng không chờ bọn hắn lại thở giúp, thu hồi thép lại là một chút. Hai người phối hợp, nhưng là đánh bất diệt nhạc hồ. Đào Lâm, ngươi đi a, ngươi cư nhiên còn có loại này dị năng, lợi hại a. Dưới chân tang thi dần dần giảm bớt, Từng Long cũng cao hứng đứng lên, dọn ra thời gian đến cùng nàng Khản Đại Sơn. Đào Lâm cần tập trung tinh thần, tự nhiên không đi để ý tới Từng Long. Chính là Từng Long người này tự quen thuộc, gặp ai đều cao hứng, cùng ai đều có thể gần như. Vì thế bắt đầu lải nhải nói chuyện. Đừng ầm ĩ. Đào Lâm bỗng nhiên ngước mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Một căn thép cọ một tiếng chạc đến hắn phía sau trên vách tường. Kia thép lăng góc cạnh rác, mặt trên dính rất nhiều đen thùi huyết, lại đáng sợ lại ghê tởm, hương vị còn gây mũi. Từng Long sắc mặt trắng bệch, trừng mắt kia thép, trên đầu thẳng điệu mồ hôi lạnh. Đào Lâm thu hồi thép, ngươi không cần nói nữa, ta không có biện pháp tập trung tinh lực, không nói, không nói, kiên quyết không nói, động bất động liền động võ, liền muốn giết người. Từng Long trừ phi điên rồi, nếu không đời này cũng không dám sẽ tìm Đào Lâm nói chuyện. Hắn vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Lần này chỉ sợ không nghĩ nói cũng không được. Hắn chỉ vào Đào Lâm phía sau. Đào Lâm, ngươi mặt sau, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.